Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338: Đòn sát thủ cuối cùng. Vốn cho là lần này đi qua đối phó chỉ là trong cao ốc phổ thông ác quỷ. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Vốn là trong cao ốc mấy cái quỷ cũng phi thường dễ dàng đối phó. Nhưng là xuống tầng hầm sau đó, Từ Khuyết không nghĩ tới sẽ gặp phải phiền toái như vậy. Máu tươi bị điên cuồng trôi qua, nếp nhăn mặt không dứt cười lạnh. Không cần vùng vẫy, cái thế giới này chính là như vậy. Cường giả sinh tồn, muốn trách, chỉ có thể trách người nhỏ yếu. Ta sẽ không thua. Từ Khuyết đột nhiên nỉ non. Duệ Mang nhìn đối phương, trên cổ hắn hai cái sâm một loại dấu ấn đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Này cổ quang mang rất nóng, để cho chính cắn cổ Từ Khuyết đầu người liền vội vàng rụt đi qua. Nóng, thật là nóng, đầu người sợ hãi, Từ Khuyết cả người đẫm máu, quỳ một chân xuống đất, trên người dòng nước ấm càng ngày càng nồng đậm, đều là từ trên cổ chú ấn truyền tới. Cái này chú ấn, chính là xà chú bên trong căn phòng bạch xà. Tuyết Thương cắn lấy trên cổ hắn chú ấn, chính là địa chi chú ấn. Lúc đó Tuyết Thương cũng đã nói, cái này chú ấn, Trúc Long tộc mới có, phân địa chi chú ấn, sau đó sẽ thăng làm thiên chi chú ấn. Phẫn nộ, sẽ để cho chú ấn bùng nổ, lấy được một loại muốn cũng không dám tưởng tượng lực lượng. Trước bởi vì một mực thuận buồm xuôi gió, cho nên Từ Khuyết cho tới bây giờ không vận dụng quá chú ấn lực lượng. Mặt khác, Tuyết Thương cũng đã nói, chú ấn lực lượng mỗi một lần sử dụng đều sẽ có tác dụng phụ. Chính là sẽ ngủ mê man chừng mấy ngày, cho nên đối với Từ Khuyết mà nói, có thể không dùng, tận lực không cần, này thuộc về hắn cuối cùng một đòn sát thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, nhất định phải giữ lại, cảm giác trong thân thể đang ngủ say một con dã thú. Từ Khuyết khom lưng, muốn thức tỉnh, trên cổ hình xăm màu đen bắt đầu phát triển, rất nhanh toàn bộ cánh tay phải đều là con nòng nọc một loại xâm vết tích. Đây chính là chú ấn lực lượng. Từ Khuyết nỉ non, người này, thật là lạ. Nếp nhăn mặt trong ánh mắt lóe lên kiêng kỵ. Thôi, để tránh đêm dài lắm mộng, trước diệt trừ ngươi. Nếp nhăn mặt mặc dù khó coi, nhưng là một làm việc vô cùng cẩn thận nhân. Vì để tránh cho lật thuyền trong mương, hắn không chút do dự tự mình vọt tới. Đi chết đi. Hai người đầu điên cuồng đánh cắn, trực tiếp cắn lấy Từ Khuyết ngang hông. Bất quá, Từ Khuyết tựa hồ không có chút nào để ý, ngược lại chậm rãi ngẩng đầu. Hắn con mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, chú ấn vẫn còn ở chậm rãi phát triển. Con nòng nọc ở Từ Khuyết trên người chậm rãi bò đi. Một cổ chưa bao giờ cảm thụ qua sức mạnh cường hãn ở trong người lan tràn. Nhìn ngang hông hai người đầu, Từ Khuyết lộ ra nụ cười dữ tợn, răng lợi thật tốt. Một người trong đó đầu người ngẩng đầu. Ngươi không đau, ngươi nói. Từ Khuyết ôn nhu vuốt ve đầu người, chậm rãi dùng sức. Thằng nhóc ngốc, nếu như đau, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Đầu người không thể nói nữa, theo Từ Khuyết bàn tay dùng sức, đầu hắn xương đỉnh đầu chậm rãi vặn vẹo, thay đổi dẹt. Hai cái con mắt trực tiếp bởi vì áp lực bị bóp vỡ. Đầu gắng gượng bị bóp vỡ, bị dọa sợ đến một cái khác đầu liền vội vàng lùi về. Không còn kịp rồi, Từ Khuyết mặt vô biểu tình nắm một cái khác đầu cổ. Sau đó cùng kéo co tựa như, chậm rãi đem nếp nhăn nghiêm mặt tới. Nếp nhăn mặt bởi vì sợ hãi, toàn bộ mặt càng kinh khủng hơn. Nhưng là giờ phút này hắn biểu tình hẳn là sợ hãi. Cho nên kinh khủng cộng thêm sợ hãi, để cho hắn mặt trở nên lại có nhiều chút tức cười. Người rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nếp nhăn mặt đã tải giống giận, hắn điên cuồng lui về phía sau, muốn cùng Từ Khuyết kéo dài khoảng cách. ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Tới a, Từ Khuyết mặt vô biểu tình, u ám phòng ngầm dưới đất, ánh đèn lóe lên, giờ phút này nếp nhăn mặt là hy vọng dường nào ánh đèn lượng một chút. Để cho hắn thấy rõ người trước mặt này rốt cuộc là thứ gì tồn tại. Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh đều ngẩn ra. Liễu Ám Hoa Minh nói chỉ sợ sẽ là một màn trước mắt. Bất quá, giờ phút này Từ Khuyết trạng thái tuy mạnh, nhưng là vừa phi thường xa lạ. Từ Khuyết dùng sức nói ra đầu người, đem nếp nhăn mặt chậm rãi kéo tới. Nếp nhăn trên người mặt toàn bộ mặt đều đang kêu rên. Nhiều người đầu gắt gao cắn sau lưng lan can sát, muốn chạy thoát Từ Khuyết đuổi bắt. Bất quá, Từ Khuyết lực kéo để cho hắn căn bản xử không ra bất kỳ chống cự chi tâm. Dù là vài người đầu đồng thời cắn lan can sát, nhưng nếp nhăn mặt vẫn bị chậm rãi kéo qua đi. Không muốn, không muốn a, nếp nhăn mặt thân thượng nhân mặt đều đang kêu rên. Mấy cái cắn lan can mặt người răng cũng toàn bộ cắn nát, nhưng vẫn là bị kéo đến Từ Khuyết bên này. Từ Khuyết giữ tợn mặt mũi rốt cuộc càng ngày càng gần. Nếp nhăn mặt này trương tức cười mặt đã vặn vẹo, Lâm Thanh Thanh đều có chút không nhìn nổi. Không nhìn tới đáng thương nếp nhăn mặt, phác, liều mạng, có lẽ biết rõ mình không trốn thoát. Nếp nhăn trên người mặt đột nhiên dâng lên năm đầu người trung niên đầu. Người nghĩ rằng ta không có đòn sát thủ. Năm người này là ta sớm nhất lấy được ác quỷ. Oán khí 10 phần, ngay cả ta đều không thể 100% cưỡi. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Quỷ điều gào thét tới. Oán khí 10 phần, Từ Khuyết sắc mặt căng thẳng. Trên người oán khí giống như đợt sóng hướng 5 cái quỷ đầu vọt tới. Lệnh Từ Khuyết kinh ngạc là, này của oán khí không phải là thuần túy oán khí, giống như bị chú ấn đã sửa đổi. Chẳng những càng cường đại, hơn nữa càng dễ dàng thao túng. Lực lượng đem 5 cái quỷ đầu bao phủ, trong nháy mắt nghiền ép, toàn bộ băng liệt, nếp nhăn mặt lông tơ dựng ngược. Quá kinh khủng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo 5 cái quỷ đầu thậm chí ngay cả một đòn cũng không chống đỡ nổi. Không chút do dự đột nhiên cắt đứt cái đo đếm cái quỷ đầu liên lạc. Nghiêng đầu mà chạy, Từ Khuyết đuổi theo, đang đến gần Tống Phương Phương thời điểm. Từ Khuyết trực tiếp nắm nếp nhăn mặt gáy, một cái kéo tới, không muốn, trên người toàn bộ quỷ đầu trong nháy mắt bắt đầu tứ tán chạy trốn. Từ Khuyết giống như điên cuồng, đã không rõ ràng bản thân tình trạng. Tê á, nếp nhăn mặt đầu bị kéo ra, rơi trên mặt đất, đúng lúc là thằng bé kia khuôn mặt hướng lên trên. Thúc thúc, thế nào ta rồi hả? Tiểu Nam Hài kinh hoàng vạn trạng. Từ Khuyết biết, cái này Tiểu Nam Hài, chỉ sợ là trước bị nếp nhăn mặt sát hại Nam Hài. Sau đó hồn phách bị hắn giam cầm ở trong thân thể. Cùng những người khác mặt như thế, Tiểu Nam Hài cũng trở thành nếp nhăn mặt một bộ phận. Không việc gì, người lập tức liền ngủ mất rồi. Sau này sẽ không lại chịu khổ. Giọng nói của Từ Khuyết bình thản, hướng Lâm Thanh Thanh quát lên. Thanh Thanh, giao cho ngươi. Lâm Thanh Thanh biết Từ Khuyết là để cho nàng đem những hồn phách này tất cả đều hấp thu. Sợi tóc xông ra, đâm vào vài đầu suy yếu nhất đầu người trong cơ thể. Trong nháy mắt đầu người khô quắt xuống. A, vô số quỷ yêu thảm thiết. Hồn phách bị hấp thu chỗ đau cảm giác không có mấy người có thể tiếp nhận. Lâm Thanh Thanh phân mà vồ mồi. Từng cái một kích phá. Rất nhanh chỉ còn lại có mấy cái đại khối đầu đầu người. Nếu là Lâm Thanh Thanh một người lời nói, là quả quyết chiếm đoạt không được mấy cái này đại khối đầu. Không biết sao Từ Khuyết oán khí nghiền ép những người này đầu, mới để cho Lâm Thanh Thanh có cơ hội chiếm đoạt. Trong cơ thể ta oán khí tấn thăng thật là nhanh. Giọng nói của Lâm Thanh Thanh kinh hỉ. Mặt tiền nhân đầu thanh âm đã yếu bớt, mang theo không cam lòng dần dần khô đét, cuối cùng hóa thành bột, biến mất không thấy gì nữa. Áp lực biến mất, Từ Khuyết đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Trên người con nòng nọc một loại màu đen đường vân nhanh chóng biến mất. Chú ấn ở biến mất. Người này chết. Bách vật ngữ hiệp hội nhân làm không tốt sẽ đến điều tra. Rời đi trước. Từ Khuyết tiện tay đem trong túi sách linh dị máy thu hình ném xuống đất. Sau đó lôi kéo mệt mỏi nhịp bước cùng Tống Phương Phương Lâm Thanh Thanh rời đi. Từ thang máy sau khi đi ra. Từ Khuyết bởi vì chú ấn hoàn toàn biến mất duyên cớ. Đã muốn lâm vào hôn mê. Bất đắc dĩ, Lâm Thanh Thanh tóc rút vào Từ Khuyết ngực. Lấy khổng lồ oán khí chống đỡ Từ Khuyết thân thể. Đi ra cao ốc, sau đó đón một chiếc xe. Lâm Thanh Thanh thao túng Từ Khuyết thân thể và Tống Phương Phương chạy thẳng tới bệnh viện. Ở trong bệnh viện. Tống Phương Phương hồn phách ở Tiểu Tuyết dưới sự giúp đỡ rốt cuộc tiến vào bản thể. Mà Từ Khuyết là lâm vào ngủ say. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.